phán thần hệ thống, chương 375, mê thần, góc truyện audio.com. Trần Dương tự nhiên là có chút hoảng sợ dưới một kích bất ngờ có thể xuyên qua lớp phòng ngự chiến giáp của tên thanh niên kia. Nếu không phải chiến giáp tự hành hộ chủ thì dưới một kích vừa rồi chỉ sợ là hắn cũng chịu không ít thiệt thòi. Mà tên ngân giác thanh niên kia trong lòng cũng giật mình không ít. Trong lòng hắn thầm nghĩ mọi việc đến lúc này rất thuận lợi. Thế nhưng đối phương lại có thể ngăn cản được sát linh mâu thần thông này của hắn. Phải biết đối thủ của hắn đã chế dưới thần thông này không ít. Trong đó hơn non nửa là tồn tại cùng giai. Trong mắt hắn chợt lóe lên quang mang kỳ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến giáp trên người Trần Dương. Tuy rằng kim giáp thanh niên này lần đầu tiên thấy loại chiến giáp như vậy nhưng giáp này lại có khả năng tự phóng ra các loại lôi sắc phù văn cùng hình. Dáng bề ngoài dữ tợn, tự nhiên là có thể nhìn ra được chiến giáp này có lai lịch không nhỏ. Trên mặt thanh niên mặc dù không chút biểu tình thế nhưng miệng thì lại toát ra giọng điệu lạnh lùng xen lẫn thèm thuồng. Tốt tốt, chiến giáp này của ngươi không tệ. Nếu đã có thể chống đỡ được một kích vừa rồi thì cũng xứng đáng làm đồ chơi của ta. Thứ này bổn tọa nhất định phải có. Phải vậy không? Có bản lĩnh thì tự tới đây mà lấy. Trần Dương nghe vậy, trong lòng tự nhiên nổi lên chút giận dữ nhưng trên mặt lại thản nhiên đáp trả một câu. Mặc dù trên mặt bình tĩnh nhìn ngân giác thanh niên đối diện, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người Trần Dương, linh lực lưu chuyển dần dần mạnh lên, trong cơ thể phi kiếm cũng đều tự động sẵn sàng, chớp mắt có thể bay ra đả thương địch thủ. Hơn nữa, chung quanh nơi này, Trần Dương cũng sớm thiết chí một ít hậu thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một kích long trời lở đất. Đối phó với thanh niên trước, Trần Dương sớm đã có biện pháp nắm chắc năm thành có thể diệt sát đối phương trong nháy mắt. Chỉ cần hóa giải được công kích của đối phương thì có thể một đòn đánh gục đối phương. Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc công phu, đồng tử ngân giác thanh niên đột nhiên hóa thành đỏ đậm. Trong miệng cũng phát ra tiếng gầm hét của dã thú, theo sau trên người ma khí tán đi, thân hình bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, thân hình thể trướng to lên mấy lần có thừa, đôi cánh thịt phía sau cũng rung lắc dữ dội rồi co rút vào thân mình. Hồ thấy tình hình này Trần Dương trong lòng nao nao. Hắn không phải là ngại hình thể đối phương biến hóa mà là ma khí đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế vào đó là một cỗ khí tức làm cho người ta cực kỳ bất an. Ngân giác thanh niên hai mắt màu đỏ, lộ ra vẻ điên cuồng. Thân hình bành trướng đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt thấp xuống, cao chưa đến ba thước, hơn nữa thân hình bắn lùi lại phía sau, đồng thời phất tay đem một quang cháo cháo màu xanh bao trùm bốn phương tám hướng. Ý định che chắn mọi con đường tẩu thoát, bộ dáng như muốn cùng với Trần Dương đánh ở nơi đây không chết không thôi. Trần Dương cả kinh, tâm tư vội vàng chuyển động, mơ hồ có cảm giác không ổn. Hắn hai tay dương lên, lưỡng đạo kim hồ thô to từ trong tay phun ra tại không trung hóa thành một cái kim võng lớn hướng tới hắc bào nhân chùm tới. Theo sau ống tay áo hắn lại lập tức rung lên, một đoàn lôi quan từ trên chiến giáp đột nhiên chớp động mà ra. Hóa thành một cái thuận lớn che ở trước người, tay kia hắn trà sát một cái phá giới châu rơi vào lòng bàn tay. Chỉ cần tình hình không ổn Trần Dương sẽ lập tức ném ra hạt châu này. Phá vỡ cấm chế mà rời đi. Biết rõ đối phương có tuyệt chiêu muốn xuất ra thì hắn cũng sẽ không bó tay bó chân mà ở lại chịu trận. Hơn nữa, thông qua pháp nhãn của mình, Trần Dương thấy rõ ràng, quang toàn màu xanh bao phủ bốn phía cũng không phải loại tầm thường. Thoạt nhìn có vẻ chặt chẽ vô cùng tựa như thiên y vô phùng vậy. Ngay lúc Trần Dương tâm tư đang loạn động thì kim sắc điện võng đã chụp xuống ngân giác thanh niên. Trong miệng người này chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi bịch một tiếng. Cả người không hiểu vì sao mà bạo liệt, thân hình hóa thành huyết mạt bắn tung tóe ra bốn phía. Trần Dương đầu tiên là bị hù dọa một cú không nhẹ nhưng rồi lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn lạnh lùng hừ lạnh.

sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, trong tay đột nhiên hướng lên trên không bổ xuống một kích. Vô số quyền ảnh đồng thời toát ra rồi sau đó lại tụ lại thành một quyền ảnh to chừng mấy trượng. Cự quyền này phát ra một tiếng long ngâm sau đó ngân quang chớp động. Không gian xung quanh bỗng chốc truyền đến tiếng sấm nổ rồi quyền ảnh vỗ xuống. Cuồng phong quay cuồng, nơi nào quyền phong đi qua không gian phụ cận thoáng cái vặn vẹo. Phảng phất như muốn xé nát hư không, những tưởng dưới một quyền mạnh mẽ này, toàn bộ nơi này sẽ không chịu nổi một kích. Thế nhưng sau khi quyền kình tán đi, trong mắt ngân giác thanh niên đột ngột co rút lại, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh như băng. Mê thần, cách chương.